Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, Michina Thao. Chân tướng là, Ikkyo nằm tại chiếc ghế bên trên, ngắm nhìn nơi xa cái kia hồi hương đồng ruộng, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến Pokemon huấn luyện thanh âm, cùng dòng sông nhỏ động thanh âm. Không khỏi cảm khái nói, lại là bình hòa một ngày, cũng không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu. Ngươi đang chờ cái gì? Đòn lột ra một cái hoa quả đưa tới Ikkyo bên miệng. Lại nghiêng đầu hỏi, chúng ta tới cái này đã một tuần lễ, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Ikkyo một ngụm đem hoa quả nuốt vào trong bụng, nhèo mắt lại cười nói, à, ngươi đoán một cái nhìn xem. Tại Snowpoint City cả, huấn luyện một tuần lễ sau, Ikkyo bọn hắn liền hướng phía mục đích Michina Thao xuất phát. Trên đường đi thật cũng không kinh lịch bao nhiêu đại sự. Đơn giản là một ít hoang dại Pokemon, lạc đường, thụ thương các loại một loại. Nguyên bản Ikkyo là lười đi quản, nhưng căn cứ thời gian rất nhiều, liền mặc cho Don thả vì cứu trợ những cái kia một hoang dại Pokemon. Đợi đến cái này được vinh dự đại tự nhiên ban tặng Michina Thao về sau, Ikkyo lại một lần dùng xuống dưới. Đoạn thời gian này Umusu đều đang huấn luyện Infernape. Tại đến Michina Thao về sau, Ikkyo liền đem cái khác Pokemon cùng nhau giao cho Umusu nhìn xem, có thể không nhàn sao. Nói đến đoạn này lúc nhật tinh linh nhóm cũng đều huấn luyện không sai. Infernape, Ikkyo là làm không hiểu lắm. Chỉ có thể nghe Umusu nói là cỗ lực lượng kia đã có thể nắm giữ một bộ phận. Bước kế tiếp bắt đầu muốn làm chính là thuần thục cùng dung hợp. Gallade, bây giờ kỹ năng học 7-8 phần. Bởi vì thường xuyên cùng Greninja đối chiến, kinh nghiệm thực chiến cũng có chút phong phú. Hiện tại chỉ cần toàn lực tích lũy thực lực. Hydreigon, cái này nửa cái tháng sau vẫn luôn đang điều chỉnh thân thể, muốn triệt để khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, Ikkyo cũng nghĩ kỹ, hai ngày nữa cho nó cái khôi phục dược tề, hẳn là có thể giúp nó gia tốc khôi phục. Lopunny, Goldrun, hai bọn nó vẫn là như cũ, đã không cần đi cố ý học quá nhiều chiêu thức. Ngoại trừ ngẫu nhiên luyện một chút mới học biết chiêu thức bên ngoài, chỉ cần gia tăng thực lực liền có thể. À đúng, Lopunny lần trước ngẫu nhiên đến vẽ vật thực, Ikkyo đã cân nhắc tốt hai kỹ năng cho nó vẽ. Nhưng ngay tại hai cái này kỹ năng ở giữa hơi do dự Dragon Ursen, Sun Steel Shine, liền là cái này giữa hai cái để Ikkyo hơi do dự. Mặc dù còn có không ít vật khác lý hệ đại chiêu, nhưng đó cũng không phải nhiều thích hợp Lopunny. Chỉ có hai cái này công kích kỹ năng mới tốt phối hợp Lopunny tốc độ. Điểm ấy Ikkyo cũng đồng dạng nghĩ kỹ. Các loại nơi này làm xong việc về sau, nếu như còn không quyết định đi ra, liền để Lopunny chính nó quyết định. Metagross biểu hiện rất ổn, thật rất ổn. Hết thảy đều dựa theo Ikkyo kế hoạch phát triển. Thế nhưng là, Metagross cũng không cách nào mega tiến hóa. Thật sự là để Ikkyo đau đầu đến cực điểm. Thậm chí còn nghĩ đến, nếu như về sau tìm không thấy biện pháp giải quyết, dứt khoát đổi một cái bồi dưỡng được. Dù sao mega tiến hóa đối Metagross tăng thêm còn là rất lớn. Còn lại Darkrai, Masado, Greninja liền không cần nhiều lời, hoàn toàn như trước đây, mà đòn những ngày qua xem như triệt để khôi phục lại. Dựa theo Ikkyo nói tới trước từ nhỏ mục tiêu bắt đầu, huấn luyện một chút mới hoa lệ chiêu thức, cùng đánh kép tổ hợp phương diện này cũng phải tăng cường huấn luyện. Hiện tại không cần phải nhắc tới, đòn nàng thế nhưng là toàn thân nhiệt tình tràn đầy. Bây giờ, vì để cho Don hơi thư giãn một tí, Ikkyo liền đem nàng kéo qua cùng một chỗ thưởng thức phong cảnh. Chỉ là trong bất chi bất giác liền biến thành nàng tại phục dịch Ikkyo. ta đoán mà, Đòn Khuếch Trương vòi phun, suy nghĩ mấy giây nhân tiện nói, ngươi sẽ không phải, lại là chờ đợi những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon đại chiến. Sau đó thu phục, khụ khụ khụ, Ikkyo bị kinh hãi liên tục ho xuyễn, thẳng đến một hồi lâu bình phục lại về sau, mới quay đầu nhìn về phía Đòn nói, ngạch, nói ngươi là làm sao đoán được, ta không nhớ rõ ta từng có cái gì nhắc nhở a. Còn không phải là bởi vì ngươi cùng mấy lần trước, chỉ nói mục đích, lại không nói muốn làm gì. Với lại, đến sau này ngươi cái gì đều không làm, đổi lại ngoại nhân còn tưởng rằng ngươi chạy khách du lịch. Nhưng ta đi cùng với ngươi cũng thời gian dài như vậy đương nhiên biết. Ngươi nếu là nghỉ phép, khẳng định không phải này tấm tính tình, mà là mỗi ngày không biết ngày đêm. Đòn sắc mặt hơi đỏ lên, đã ngừng lại muốn nói đi xuống, lại cùng lắc lắc đầu nói, mấy ngày nay ta cũng tại Michina Town nơi này nghe được không ít chuyện, nhìn qua không ít địa phương, trong đó Michina Town trung ương nhất trên núi di tích, nghe nói liền là 5.000 năm trước vì một cái tên là Arcus Pokemon sở kiến tạo. Đáng tiếc, có thể làm cho tham quan địa phương có hạn, ta cũng nhìn không ra đến bao nhiêu. Cho nên, ngươi hẳn là muốn bắt cái kia tên là Arcus Pokemon. Nghe nói nó 5.000 năm trước tựa như là cứu vớt Michina Town. Lại kỹ càng ta cũng không biết. Đúng, Arcus là cái gì nha? Pokédex bên trên hoàn toàn tra không được. Còn có, làm sao ngươi biết Arcus lại ở chỗ này? Trong khoảng thời gian này xuất hiện, Ikkyo trừng to mắt nhìn xem Đòn. Hoàn toàn nghĩ không ra lữ hành lâu như vậy, Đòn không chỉ là thực lực, tính cách bên trên trưởng thành, thành thục, liền ngay cả đầu óc đều cùng theo một lúc trưởng thành. Biến thông minh không ít, Arcus, Umuzu chậm rãi đi tới, nhẹ giọng cười nói, quá kỹ càng ta không cách nào nói cho ngươi, chỉ có thể nói nó rất đáng gờm, sao ta còn muốn không tầm thường. Đòn quay đầu nhìn về phía Umuzu, mười phần khiếp sợ nói ra, sao Umuzu còn mạnh hơn. Umuzu ngẩng đầu hồi ức như vậy mấy giây, gật đầu cười nói, ân, ta nhưng không cách nào đối với nó tạo thành một chút xíu tổn thương. Ấy, Đòn triệt để há to mồm, mười phần giật mình nhìn về phía Ikkyo, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo dự định làm sao bắt Arcus. Ta lại không nói muốn bắt nó. Ikkyo nhún nhún vai khẽ cười nói. Umuzu, Pokemon bên kia. Umuzu cầm cái ghế gỗ, ngồi vào Ikkyo bên cạnh nói khẽ. Để bọn chúng hơi nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa sau buổi cơm trưa lại nhỏ ngừng lại liền tiếp tục huấn luyện. Sau khi nói xong, Umuzu lại híp mắt nhìn về phía Ikkyo nói. Nói đi thì nói lại. Người thật giống như đối Arcus rất lý giải. Lý giải, chưa nói tới, chỉ là so đại đa số người biết đến kỹ càng một chút điểm. Ikkyo lắc đầu đứng dậy nhìn về phía Umuzu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Vừa vặn, nhân cơ hội này ta cũng chỉ hỏi một chút ngươi. Không cần nghĩ lấy giấu giếm ta, lo lắng tâm tình của ta. Ta biết cái thế giới này là từ Arcus sáng tạo. Bao quát Dialga, Palkia, Giratina, Lechio đều là từ Arcus tự tay sáng tạo, hoặc là nói từ thân thể nó tách rời. Kỹ càng ta không hiểu, nhưng quan hệ của bọn nó ta là biết. Ta muốn hỏi chính là Arcus rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta trước mắt Pokemon cùng lên, phải chăng có thể cùng nó ngang nhau đối chiến? Dialga, Arcus cùng thời gian tuyến quan hệ là như thế nào? Arcus thật sẽ bị thời gian tuyến trói buộc. Tại Ikkyo sau khi nói xong, Đòn triệt để quát lấy miệng, hoàn toàn nói không nên lời một chữ đến. Nàng căn bản không nghĩ tới Arcus thế mà như thế không tầm thường. Sáng tạo thế giới, cái thế giới này là Arcus sáng tạo, không phải Dialga cùng Palkia. Cứ việc Đòn nghi vấn rất nhiều, nhưng lại một cái đều không hỏi ra đến. mà là chăm chú nhìn Ikkyo cùng Umusu. Các loại đợi lời của bọn hắn, Umusu thì là meo mắt thấy Ikkyo, một chữ đều không nói, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Ikkyo hỏi ra những vấn đề này cũng là có rất lớn nguyên nhân. Arcus thực lực thật là cái mê. Tại nguyên tắc bên trong Arcus, bởi vì mất đi 5 khối phiến đá, gần như bị phổ thông Pokemon thêm thể lỏng thủy ngân một loại đồ vật đánh nổ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Arcus thật sẽ bị đánh nổ. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng a. Coi như không có phiến đá, cũng không có nghĩa là phổ thông Pokemon có thể uy hiếp Arcus. Nó thế nhưng là sáng thế thần, thế nhưng là sáng tạo ra đại biểu thời gian, không gian, phản vật chất 3 cái siêu thần thú, cùng 3 chỉ đại biểu tình cảm, ý chí, trí tuệ thùng thú, như thế như bức tồn tại, thật sẽ bị phổ thông Pokemon đánh nổ. Còn lại còn để Ikkyo có chút mê một điểm liền là có liên quan thời gian tuyến vấn đề, sáng tạo ra Dialga Arcus, thế mà lại bởi vì lịch sử kiềm chế mà thay đổi. Nó không phải là siêu thoát thời gian tuyến sao? Không phải lại thế nào sáng tạo ra Dialga? Còn có, Dialga có thể siêu thoát thời gian tuyến. Nếu như siêu thoát, nó có thể nào không biết quá khứ cùng tương lai? Có thể nào sẽ làm ra những sự tình kia? Nếu như không có, vậy nó nắm giữ thời gian năng lực vẻn vẹn so Celebi cường một điểm đương nhiên. Ikkyo vẫn là có như vậy một chút suy đoán. Cái kia chính là Arcus liên hợp Dialga bọn chúng đang diễn trò. Tuy nhiên lại không biết bọn chúng đang diễn cái gì. Với lại, chân tướng như thế nào? Ikkyo xác thực không biết. Bất quá, chắc hẳn là có thể từ Umusu trả lời bên trong đánh giá ra một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.